Thiên Địa Quyết, chương 42, góc truyện audio.com, chương 42 thu hoạch kinh người, dịch A Tốt, nguồn, Ban Long Hoi, hưng phấn một trận Thiên Vũ mới từ từ khôi phục lại sự bình tĩnh, cẩn thận thu thủy tinh tệ và kim tệ thu vào bên trong huyễn linh giới, tiền bạc thì thả lại vào trong túi đựng đồ. Truyện Thiên Địa Quyết, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, truyện Thiên Địa Quyết, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Giờ khắc này Thiên Vũ đã có một quyết định, sau này những món đồ bình thường đều bỏ vào túi đựng đồ này, vật chân quý mới đặt ở huyễn linh giới, cố hết sức che giấu huyễn linh giới của mình để tránh bị phát hiện. Thu lại mọi thứ gọn gàng xong, Thiên Vũ cầm lấy hộ giáp giơ lên. Đây là một bộ hộ giáp do thần cơ môn chế tạo, ở trong trấn có thể trị giá 30 kim tệ, giá cả tương đối sang quý, hiệu quả hộ thân khá tốt. Thiên Vũ mặc thử một lần cảm giác coi như vừa người, hộ giáp tương đối mềm mại, chất liệu là hắc thiết thạch hiếm thấy hợp với da ma báo chế luyện mà thành, vì vậy giá tiền không thể rẻ được. Hoạt động gân cốt thử vài lượt Thiên Vũ cảm giác không hề bị ảnh hưởng chút nào, trong lòng hết sức thích thú. Nhưng suy nghĩ đến việc có thể bị người khác phát hiện, Thiên Vũ vẫn tạm thời bỏ đi mảnh hộ giáp này, ném vào bên trong huyễn linh giới. Sau đó Thiên Vũ cầm lên khối tâm hỏa thạch kia, thứ này đối với hắn mà nói là đồ tốt, sau này tùy thời đều có thể đo lường giá trị tâm hỏa của mình. Thưởng thức qua một hồi, Thiên Vũ phát hiện khối tâm hỏa thạch này và khối tâm hỏa thạch mà đêm đó Húc Dương lấy ra hơi hơi khác nhau. Đêm đó tâm hỏa thạch mà Húc Dương lấy ra có hình chữ nhật hiện lên màu đỏ nhạt, dài chừng 6 tấc. Mà ở đây, trong tay Thiên Vũ đang cầm khối tâm hỏa thạch lại hình trái tim, thể tích vừa vặn lòng bàn tay, cảm giác tinh xảo khéo léo, hiện lên một màu đỏ tinh khiết. Thử qua một chút, Thiên Vũ phát hiện khối tâm hỏa thạch này nhạy bén hơn, hắn chỉ hơi dùng sức, dòng khí lưu trong cơ thể liền trào vào bên trong tâm hỏa thạch rồi lập tức hiện ra trị số. Nghĩ đến tâm hỏa thạch giá trị không rẻ, Thiên Vũ thu nó vào huyễn linh giới, sau đó cầm lấy lệnh bài trên bàn bắt đầu cẩn thận đánh giá. Đây là một lệnh bài chế tạo bằng vàng ròng, cảm giác rất có phân lượng, chính diện có khắc một đầu sư tử, mặt sau có khắc một chữ. Lệnh ở dưới chuôi có một chữ nhỏ trên viết. Ngũ dục sơn thất tà lĩnh, Thiên Vũ có chút ngạc nhiên, lẩm bẩm, ngũ dục sơn thất tà lĩnh, đây là địa phương nào, có quan hệ thế nào tới lệnh bài này chứ? Nghiên cứu hồi lâu Thiên Vũ cũng không nhìn ra thêm được gì, trực tiếp ném lệnh bài vào trong huyễn linh giới luôn. Lúc này, trên bàn chỉ còn lại có hai bản bí tịch, ba bình đan dược, một túi vân tinh thạch. Thiên Vũ suy nghĩ một chút, trước tiên mở ra túi vân tinh thạch kia, phát hiện bên trong tổng cộng có 13 khỏa vân tinh thạch, trong đó 9 khối tương đối nhỏ, 3 khối tương đối lớn, còn thừa lại một khối hơi kỳ lạ. Thiên Vũ có chút kinh ngạc, một khối vân tinh thạch ít nhất phải từ một đầu yêu thú cấp 1 xuất ra, hắc y nhân thu thập khá nhiều vân tinh thạch cho thấy rõ hắn đã giết không ít yêu thú cấp 1 thậm chí cấp 2. Góc truyện audio.com. Thiên Vũ suy đoán rất chính xác, 9 khối vân tinh thạch là lấy từ trong cơ thể yêu thú cấp 1, 3 khối vân tinh thạch to hơn thì moi ra từ yêu thú cấp 2, còn dư lại một khối vân tinh thạch không lớn không nhỏ kia có chút kỳ lạ, đó là hắc y nhân lấy từ trong cơ thể một đầu yêu thú cấp 3, nhưng khối tinh thạch này lại không lớn bằng khối của yêu thú cấp 2. Cẩn thận lưu ý mỗi một khối vân tinh thạch, Thiên Vũ phát hiện bọn chúng chia thành 4 loại màu sắc, trong đó màu đỏ là nhiều nhất, tiếp theo là đen, sau đó là xanh, cuối cùng là màu vàng. 4 màu sắc này chia ra đại biểu cho hỏa, thủy, phong, địa không cùng thuộc tính với nhau. Trong đó khối vân tinh thạch kỳ dị kia dĩ nhiên lại là màu vàng pha đỏ, cảm giác rất khác biệt. Nhìn xong một lần, Thiên Vũ đối với các loại vân tinh thạch không hiểu rõ lắm, tạm thời cất hết đi, sau đó rời ánh mắt đến ba bình đan dược. Thuận tay cầm một lọ đan dược lên, Thiên Vũ lưu ý chữ viết ghi trên bình, thì ra đây là một bình chứa đựng 10 viên quy nguyên đan, thuộc về hạ phẩm đan dược huyền cấp, giá bán vì mỗi một viên khoảng 4.500 kim tệ. Truyện Thiên Địa Quyết, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, nhìn đến đây Thiên Vũ mừng như điên, vội vàng mở nắp ra nhìn, bên trong còn dư lại 2 hạt đan dược, điều này khiến cho hắn có chút tiếc hận thế nhưng cũng đủ để hắn hưng phấn hồi lâu rồi. Để bình quy nguyên đan xuống, Thiên Vũ cầm lên một bình nhỏ khác, phía trên ghi rõ là chứa đựng tiểu hoàn đan, thuộc về trung phẩm đan dược huyền cấp, giá bán 3 vạn kim tệ. Thiên Vũ lắc lắc bình, nghe được bên trong có thanh âm viên thuốc chuyển động, điều này làm cho hắn cơ hồ muốn nổi điên, sự vui sướng trong lòng quả thực khó nói lên lời. Đây là trung phẩm đan dược huyền cấp, ở trên trấn thiết thạch có thể coi như là một loại đan dược đẳng cấp cao nhất rồi, vì vậy Thiên Vũ làm sao không mừng như điên chứ? Liên tiếp may mắn làm cho Thiên Vũ khá rưng rưng đắc ý, ngây ngô cười cười qua một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng chế trụ được vui sướng trong lòng, tiếp tục cầm lấy bình đan dược thứ 3. Đây là một bình chứa đựng 20 viên thượng phẩm đan dược hoàng cấp, tên là Hỏa Linh Đan, giá bán mỗi viên là 350 kim tệ. Thiên Vũ mở ra đếm, còn dư lại 11 viên, trong lòng hết sức cao hứng. Cẩn thận thu lại 3 bình đan dược vào huyễn linh giới, Thiên Vũ rời ánh mắt đến hai bản bí tịch kia, trong mắt phát ra tia sáng mong chờ rực rỡ. Thực lực hắc y nhân cực kỳ kinh người, Thiên Vũ có thể nói là vô cùng bội phục. Hôm nay từ trên người hắc y nhân tìm được hai bản bí tịch này, Thiên Vũ tự nhiên hy vọng rất lớn, trong đó hắn tưởng tượng rất nhiều thứ sâu xa. Hít sâu một hơi, Thiên Vũ đồng thời cầm lấy hai bản bí tịch nhìn kỹ một chút. Trên bề mặt bí tịch trên tay trái viết 4 chữ. Tàn ảnh Tây Tà, theo kiểu tiểu truyện, bí tịch trên tay phải viết 4 chữ. Cửu truyền vô cực, theo kiểu nguyên văn và tiểu truyện là hai kiểu chữ cổ của Trung Quốc. Thấy mấy chữ này, Thiên Vũ rõ ràng sừng sốt. Nguyên văn mấy chữ này là tổ truyền của môn chủ Vân Báo, trên đời này người hiểu được loại văn tự này hết sức hiếm thấy, không nghĩ tới hôm nay lại thấy viết ở trên quyển bí tịch này. Để xuống bản bí tịch tàn ảnh Tây Tà, Thiên Vũ mở ra bí tịch cửu truyền vô cực trên tay phải, phát hiện đây là một bí tịch dùng gia thú đặc chế, tổng cộng chỉ có 4 tờ, nhìn sơ lược thì chỉ có mấy trăm chữ mà thôi. Góc truyện audio.com. Thiên Vũ không có để ý ngữ nghĩa mấy câu chữ kia, mà lưu ý đến chi tiết của loại gia thú của quyển sách quý, hắn phát hiện đây là một quyển bí tịch cổ xưa, hơn nữa có rất ít người lật xem. Thấy đến đây, Thiên Vũ không hiểu được, hắc y nhân mặc dù võ công cao cường, nhưng không thể hiểu biết nguyên văn, tại sao trên người hắn lại có quyển bí tịch này. Hơn nữa từ mức độ cũ kỹ của tấm gia thú cũ kỹ mà xem, đây hẳn phải là một quyển bí tịch rất cổ xưa, tuyệt đối coi như là bút tích thực, không phải là hàng giả tạo. Trầm tư trong chốc lát, Thiên Vũ vẫn nghĩ không ra đầu mối, tạm thời khép lại quyển cửu truyền vô cực, lấy ra quyển tàn ảnh Tây Tà cẩn thận lật xem. Quyển bí tịch này sử dụng kiểu chữ tiểu truyện để viết, người bình thường cũng khó thể đọc hiểu, chỉ là bên trong có một vài chú giải, hiển nhiên từng có người nghiên cứu quyển bí tịch này. Thiên Vũ nhìn đơn giản qua một lần, trên mặt lộ ra nét khiếp sợ, bởi vì quyển bí tịch này quá mức quỷ dị, chỉ mỗi đoạn văn dạo đầu đã làm cho Thiên Vũ cảm thấy không thể tin nổi. Đây là một môn kỹ năng thần kỳ kéo dài từ hạ giai huyền cấp tới cấp độ thượng giai địa cấp tầng thứ 6, thành tựu như thế nào chỉ dựa vào ngộ tính. Ngắn gọn bên trong một câu nói đã lộ ra tin tức làm cho người ta khiếp sợ. Cách chương.